Trở lại 1998, chương 138, trả thù, một tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, cửa mang màu đen mũ lưỡi trai nam nhân, giơ tay lên đè ép áp vành nón, bỗng nhiên cất bước hướng mã lộ đối diện đi tới, băng qua đường thời điểm, còn không có quên hít một cái trong tay thuốc lá, từ đồng đạo chợp mắt thấy. Trong bụng sinh ra một vệt hiếu kỳ. Hắn luôn cảm thấy cái này đội mũ lưỡi trai nam nhân không giống như là đi qua mua đồ ăn. Đến khi hắn tại sao biết cái này nào cảm thấy. Hắn nhất thời cũng không nói lên được. Thuần túy chính là trực giác. Luôn cảm giác người này rất giống vừa mới mãn tu thả ra. Trên đầu không có lông không nói. Còn ăn mặc như vậy mộc mạc. Vừa mới không nói một lời đứng ở hắn cửa tiệm, nhìn đối diện mấy cái thịt nướng lều bóng lưng, không nhúc nhích, thấy thế nào cũng không giống là một gia đến tìm thức ăn khuya thực khách. Từ hiếu kỳ, từ đồng đạo tiện tay đem trong tay xẻng tựa vào bên tường. Từ tiệm bên trong đi ra đến, hắn không có theo tới mã lộ đối diện đi, đứng tại chính mình bên ngoài cửa điếm. Một bên móc bao thuốc lá đốt điếu thuốc. Một bên chợp mắt thấy cái đó xuyên băng qua đường nam nhân. Từ đồng đạo nhìn thấy người kia thẳng tắp không ngẩng lên địa đi về phía Hí Đông Dương gian hàng. Khoảng cách Hí Đông Dương còn có 2-3 thước thời điểm. Người này bỗng nhiên hô một tiếng. Họ Hí đấy. Vốn là đang ở cúi đầu nướng chuỗi Hí Đông Dương nghe tiếng bỗng nhiên ngẩng đầu. Đội mũ lưỡi trai nam nhân là đột nhiên tiến lên, đưa tay liền từ sau hông rút ra một cái nhỏ dài mổ châu đao. Ở Hí Đông Dương kịp phản ứng trước, một cước liền đạp lộn mèo Hí Đông Dương trước mặt thịt nướng lò. Hí Đông Dương phản xạ có điều kiện địa trốn về sau tránh. Mà đội mũ lưỡi trai nam nhân là nửa bước không ngừng tiến lên. Giơ tay lên chính là một đao đâm hướng Hí Đông Dương bụng. Mã lộ bên này, từ đồng đạo nhìn đến đồng tử co rụt lại, giật mình trong lòng, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này đội mũ lưỡi trai ra hỏa rốt cuộc là người nào? Không nói hai lời, cầm đao liền thọt nhân. Người này cùng Hí Đông Dương có lớn như vậy thâm cừu đại hận sao? Không người trả lời hắn lúc này nghi vấn. Mã lộ đối diện. Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Hí Đông Dương không tránh kịp. Thanh kia mổ châu đao thật giống như đâm vào bụng của hắn. Nhưng Hí Đông Dương hai tay của cũng bắt được người kia cầm đao hai tay cẳng tay. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Còn không chờ từ đồng đạo thấy rõ cụ thể tình hình. Kia đội mũ lưỡi trai nam nhân liền một cước nâng lên. Đá vào Hí Đông Dương trên chân trái. Mang Hí Đông Dương tại chỗ đạp lộn mèo trên đất, đi theo liền nhào qua, lại vừa là một đao đâm về Hí Đông Dương ngực, đây là quyết tâm muốn Hí Đông Dương mạng nhỏ, bởi vì khoảng cách hơi có chút xa, chủ yếu vẫn là buổi tối không đủ ánh sáng, từ đồng đạo đứng ở mã lộ nhìn bên này bên kia nhìn có chút không rõ, cho nên kế tiếp đánh nhau, hắn thì nhìn được rất mơ hồ. Chỉ nhìn thấy Hí Đông Dương cùng cái đó đội mũ lưỡi trai nam nhân ôm chung một chỗ. Trên đất lăn qua lộn lại. Khiến từ đồng đạo không giải thích được liên tưởng đến. Cuốn ga trải giường. Không bao lâu. Hai người kia tách ra. Song song co rúc ở trên đất. Có chút lăn lộn. Bên kia kinh khiếu thanh âm từ từ tiểu xuống dưới. Mới vừa rồi còn chạy xa xa những thứ kia thực khách cùng chủ quán. Từ từ vây lại, có người kêu gọi điện thoại báo động, có người nghị luận ầm ĩ, suy đoán hai người này rốt cuộc có thù gì. Lại lấy mạng ra đánh, đám người vây xem chặn lại từ đồng đạo tầm mắt, bên người truyền tới gà trống cắt lương hoa cùng từ đồng lâm thanh âm của. Cắt lương hoa, cầm thảo, tình huống gì, xảy ra nhân mạng sao, vừa nói. Hắn liền hào hứng hướng mã lộ đối diện chạy đi. Rõ ràng cho thấy muốn đi xem náo nhiệt. Từ đồng lâm, tiểu đạo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, ngươi thấy rõ sao? Vậy, Cái đó Hí Đông Dương có phải là chết hay không à? Chúng ta có muốn hay không cũng đi xem một chút. Từ Đồng Đạo có chút chần chờ. Bỗng nhiên căng chân hướng mã lộ bên kia chạy đi. Trong xương hắn không thích dính vào loại sự tình này. Bởi vì không muốn gây chuyện trên người. Nhưng lý trí nói cho hắn biết. Về tình về lý, hắn lúc này đều nên đi qua nhìn một chút. Nếu như Hí Đông Dương còn sống, vậy thì mau sớm đưa hắn đi bệnh viện. Cứu hắn một cái, ân cứu mạng loại sự tình này. Hắn ở Trịnh Thanh nơi đó nếm được ngon ngọt, cảm giác có cơ hội. Cứu người duy nhất mệnh, tính giá cao hơn phi thường. Đáng xuất thủ, đây là hắn tâm lý công danh lợi lộc ý tưởng. Dĩ nhiên trừ lần đó ra, hắn cũng không có máu lạnh đến thấy chết mà không cứu mức độ. Ngược lại vô luận là vì mình lương tâm, vẫn là vì đem tới có thể sẽ có hồi báo. Hắn đều cảm thấy hẳn đi xem một chút Hí Đông Dương tình huống. Nhìn xem có thể hay không cứu hắn. Rất nhanh, Từ Đồng Đạo chen vào đám người vây xem. Nhìn thấy Hí Đông Dương cùng cái đó đội mũ lưỡi trai nam tử đã bất động. Cùng một ngoan ngoãn bảo bảo tựa như nằm trên đất. Nhưng ngoan, nếu như vẻ mặt của bọn họ không phải là thống khổ như vậy. Trên mặt không nhiều như vậy mồ hôi. Trên người cũng không nhiều máu như vậy nói. Thành thật mà nói, trọng sinh tiền làm một lương dân. Từ Đồng Đạo nhìn thấy trước mắt máu tươi đầy đất tình hình. Tâm lý có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố nén đáy lòng dâng lên khí lạnh. Đi tới, đưa tay thử một chút Hí Đông Dương cùng cái đó đội mũ lưỡi trai đàn ông hơi thở. Cũng còn có hô hấp, nhưng hô hấp đều rất yếu ớt. Từ Đồng Đạo không có trì hoãn nữa. Vội vàng đứng dậy, đẩy ra đám người, hướng Vương A Di tiệm bán báo chạy như bay. Lập tức gọi điện thoại kêu gọi 120, đi theo lại báo động. Hắn không biết cái đó đội mũ lưỡi trai nam nhân cùng Hí Đông Dương có cái gì ân oán. Hắn bây giờ chỉ muốn cứu người. Xe cứu thương cùng xe cảnh sát tới rất nhanh. Dù sao huyện thành này thì lớn như vậy. Bất kể từ phương hướng nào tới, đều muốn không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, đầu năm nay lối đi bộ xe con cũng không nhiều. Không tồn tại kẹt xe tình huống. Nhìn xe cứu thương nắm hai tên kia mang đi. Từ Đồng Đạo đứng ở ven đường. Lỗ tai nghe chung quanh năm mồm bảy miệng tiếng nghị luận. Tâm lý đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không đi theo đi bệnh viện nhìn một chút. Đi, phòng trường y viện hội yếu hắn đệm tiền chữa bệnh. Không đi dĩ nhiên là không hắn chuyện gì. Từ Xu Cắt Tị Hung, theo cái lợi, tránh cái hại, bản năng, hắn cảm giác mình không nên đi, nhưng nghĩ tới Hí Đông Dương tình huống trong nhà, tóc bạc hoa râm ra ra, nãi nãi, còn có đang ở học trung học muội muội Hí Tiểu Thiến. Từ Đồng Đạo liền thở dài, chuẩn bị hay là đi giúp một cái, hắn hướng mã lộ đối diện đi tới, Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm thấy. Cũng không có theo tới, mà là ở lại xảy ra chuyện hiện trường vòng ngoài tiếp tục xem náo nhiệt. Từ Đồng Đạo bán nướng xe ba bánh liền ngừng ở bên ngoài cửa điếm. Qua mã lộ, trở lại chính mình hai gian cửa tiệm. Hắn cưỡi xe ba bánh đi ngay bệnh viện huyện. Chẳng qua là, chờ hắn chạy tới bệnh viện huyện thời điểm. Sau khi nghe ngóng, xe cứu thương lại trực tiếp đem kia hai cái trọng thương gia hỏa đưa đi bệnh viện thành phố rồi. Khối này cũng không có biện pháp. Hắn Từ Đồng Đạo cũng không thể kỵ xe ba bánh đi vào thành phố chứ. 60-70 cây số. Thật kỵ đến bệnh viện thành phố. Phòng trường trời đã sáng rồi. Trở lại xảy ra chuyện hiện trường. Từ Đồng Đạo nghe Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm nói cho hắn biết. Vừa mới cái kia đeo mũ lưỡi trai đến tìm Hí Đông Dương trả thù nhân. Ngoại hiệu, Đông Tử, nghe nói là mới vừa từ trong tù đi ra không mấy ngày. Mấy năm trước ở tù, thật giống như cũng là bởi vì Hí Đông Dương. Cát Lương Hoa nói, hắn đối với Hí Đông Dương cùng Đông Tử lý giải cũng không nhiều. Bởi vì hắn đến huyện thành lăn lộn thời điểm, Hí Đông Dương đã không lăn lộn, mà cái đó Đông Tử cũng đã sớm đi ngồi tù rồi. Vừa nói, Cát Lương Hoa còn nói, thật may Hí Đông Dương không với ngươi tiếp tục họp bọn mở tiệm. Cũng thật may Đông Tử là bây giờ đến trả thù, bằng không nếu như các ngươi đồng thời mở tiệm thời điểm, tên kia tới trả thù, gây ra chuyện lớn như vậy, tiệm của ngươi chỉ sợ cũng muốn thất bại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.